Thần cấp đặc công hệ thống, chương 212, chuyện quá khẩn cấp, góc chuyện audio.com, cái gì, cái này sao có thể, nghe được tin tức này về sau, Lâm Hoan vô cùng ngạc nhiên, nếu như Triệu Thanh Nhã nói Chu Mạn như bị bắt cóc, hoặc là cái nào người bình thường bị bắt cóc, hắn 100% sẽ tin tưởng. Có thể nàng vậy mà nói Đào Cốc Huân bị bắt cóc, cái này sao có thể. Đào Cốc Huân thế nhưng là đường đường trung nhẫn, huyễn thuật cao minh, kiếm thuật tinh xảo, thực lực cùng không sử dụng hệ thống thương thành vật phẩm Lâm Hoan cơ hồ không kém bao nhiêu, nàng không đi bắt cóc người khác thế là tốt rồi, làm sao có thể bị người khác bắt cóc. Người không nghe lầm, Đào Cốc Huân quả thật bị bắt cóc, chỉ bất quá đây không phải một lần phổ thông bắt cóc. Triệu Thanh Nhã ngữ khí có chút lo lắng tiếp tục nói ra, bắt cóc nàng. Là Nhật Bản ám ảnh người, địa điểm là Shangri-La khách sạn tầng cao nhất xoay tròn phòng ăn. Ngoại trừ Đào Cốc Huân bên ngoài còn có gần 100 tên ở nơi đó dùng cơm khách hàng bị cùng nhau bắt cóc nghiêm trọng như vậy. Lâm Hoan nghe cho mày, gần 100 tên con tin bị bắt cóc một khi lộ ra ánh sáng, chỉ biết tạo thành phạm vi lớn khủng hoảng, cho trị an xã hội tạo thành ác liệt ảnh hưởng càng là khó mà đánh giá. Nhưng loại vấn đề này hẳn là nơi đó cục công an đi xử lý, vì sao Triệu Thanh Nhã sẽ biết hả? Triệu Thanh Nhã đoán được hắn nghi hoặc hiện tại liền ngữ khí dồn dập nói ra, chúng ta vốn là muốn đi bí mật bắt ma sinh thái lang phụ tử, nhưng lại vô hụt hiện tại xem ra bọn hắn hẳn là sớm nhận được phong thanh, chỉ là chúng ta vòng vây đã bố trí xong, bọn hắn mắt thấy không cách nào chạy đi liền muốn bắt cóc mấy cái con tin là... áp chế, nhưng chẳng biết tại sao, Đào Cốc Huân vậy mà cũng bị bọn hắn khống chế được. Giang Nam thị cục công an tại nhận được cảnh tình sau lập tức phái ra hơn 200 danh đặc công tiến về bao vây, nhưng là bọn cướp lại đối bọn hắn đưa ra một cái điều kiện, bọn hắn điểm danh yêu cầu ngươi đi qua, nếu không chỉ biết mỗi cách một đoạn thời gian giết chết một tên con tin, hiện tại ta ngay tại hiện trường, Giang Nam thị cục công an Vương trưởng cục cũng tại, sở dĩ ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tới? Dựa theo lẽ thường tới nói, nàng là hẳn là hy vọng Lâm Hoan tới, dù sao chỉ có hắn lại tới đây, những con tin kia mới có được cứu vớt khả năng. Thế nhưng là, Lâm Hoan hết lần này tới lần khác là nàng thích nam nhân, nếu như con tin được cứu, Lâm Hoan lại xảy ra chuyện đây. Nghĩ đến đây cái khả năng, Triệu Thanh Nhã liền trở nên rất do dự, truy cập uatui.net, để đọc chuyện đi ta hiện tại liền đi qua. Lâm Hoan cơ hồ không sao cả cân nhắc liền đáp ứng xuống. Tại hắn hay là người bình thường thời điểm thích xem nhất ngoại trừ kinh điển Hong Kong cùng Nhật Bản XXX. Bên ngoài, liền muốn thuộc nước Mỹ những cái kia phim bom tấn đã thấy nhiều chỉ biết hình thành một loại cá nhân chủ nghĩa anh hùng. Chỉ bất quá trước đó Lâm Hoan không có năng lực đi làm anh hùng, hiện tại hắn có năng lực lại gặp sự kiện khẩn cấp tự nhiên muốn nghĩa vô phản cố xung phong phía trước. Gặp hắn cúp điện thoại, Lạc Băng Nhan lo lắng mà hỏi, xảy ra chuyện gì? Kỳ thật nàng càng tò mò hơn là cho Lâm Hoan gọi điện thoại, Thanh Nhã. Là ai, nghe danh tự như cái nữ nhân, mà lại nghe cùng Lâm Hoan quan hệ còn rất thân mật. Nhưng bá đạo tổng giám, đốc tự nhiên có bản thân thận trọng cho nên nàng chỉ có thể nói bóng nói gió đến hỏi. Bằng hữu bên kia có cái sự kiện khẩn cấp cần ta đi xử lý, ta đi trước. Loại thời điểm này Lâm Hoan làm sao có thời giờ đi giải thích. Nhìn xem Lâm Hoan vội vã chạy ra ngoài cửa bóng lưng, Lạc Băng Nhan ở trong lòng thầm thở dài nói, trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? Shangri-La khách sạn, trước cửa trên quảng trường, màu vàng cảnh giới tuyến đem nơi này vòng ra một phiến lớn địa phương, cảnh giới tuyến bên trong là mấy 100 tên vẻ mặt nghiêm túc võ trang đầy đủ đặc công, cảnh sát cảnh giới tuyến bên ngoài thì vây quanh một vòng xem náo nhiệt quần chúng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận xe thể thao động cơ phát ra tiếng oanh minh, theo tiếng oanh minh, một cỗ màu đỏ Bentley O6 xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tại mọi người cái kia nghi hoặc cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, chiếc này màu đỏ Bentley O6 làm ra một cái cực kỳ xinh đẹp vung đuôi động tác sau đứng tại cảnh giới tuyến 10 vị trí đầu cm chỗ, đưa tới trận trận kinh hô. Mặc màu trắng Versace Tây Trang Lâm Hoan đẩy cửa đi xuống xe, đứng vững sau hướng trong đám người quét mắt nhìn một cái, đợi thấy rõ ràng Triệu Thanh Nhã vị trí sau liền cất bước hướng nàng đi đến. Hiện tại liền có một tên cảnh sát nhỏ giọng thầm thì nói, hoặc đây là nhà ai phú nhị đại A, xe xinh đẹp kỹ thuật lái xe cũng không tệ chính là. Vóc người bình thường chút A, hắn muốn làm gì, làm sao chiều chúng ta vừa đi tới. Có cảnh sát hô, nguy hiểm, không thể để cho hắn tới, nhanh đi ngăn lại hắn. Nghe vậy liền có một tên cảnh sát trẻ tuổi đi đến Lâm Hoan trước mặt thân thủ. Đem hắn ngăn lại sau nói ra, vị tiên sinh này, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không thể đi vào, cảnh sát đồng chí ta là tới tìm người. Lâm Hoan thân thủ chỉ hướng nơi xa ngay tại vùi đầu vào người trò chuyện Triệu Thanh Nhã, nói ra chính là vị mỹ nữ kia ta là nàng bằng hữu. Cảnh sát trẻ tuổi nhướng mày, có chút mất hứng nói ra, cô gái cô đến phá án hiện trường tới, người lá gan không nhỏ a. Lâm Hoan phát ra một trận cười khổ, hắn biết mình bị hiểu lầm, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Vô luận ai nhìn thấy một cái cầm lái xe thể thao sang trọng mặc phong tao xa xỉ phẩm bài trang phục phú nhị đại đi tìm một cái đại mỹ nữ, đều biết cho là hắn là tại cô gái. Quên đi, ta còn là gọi điện thoại cho nàng đi. Hiện tại Lâm Hoan liền lấy ra điện thoại cho Triệu Thanh Nhã gọi tới, rất nhanh nhận được điện thoại Triệu Thanh Nhã. Liền thấy được đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài Lâm Hoan, nàng vội vàng hô, hắn là bằng hữu ta, thả hắn vào đi. Cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy chính là sững sờ, sau đó mới không quá thích đem Lâm Hoan bỏ vào. Vương trưởng cục ta giới thiệu cho ngươi, hắn chính là Lâm Hoan. Lâm Hoan, hắn là Giang Nam Thị Cục Công an Vương Minh Sơn cục trưởng. Tại Triệu Thanh Nhã giới thiệu, Lâm Hoan cùng Vương Minh Sơn nắm tay, sau đó hỏi tình huống thế nào. Vương Minh Sơn mặc dù đối với Lâm Hoan thân phận rất là hiếu kỳ, nhưng chuyện quá khẩn cấp, hắn hay là trực tiếp giới thiệu nói, không tốt lắm, nhóm này bọn cướp thủ pháp rất chuyên nghiệp, trên tay đều nắm giữ súng ống, mà lại bọn hắn chọn lựa vị trí là phương viên 2.000 mét bên trong cao nhất địa điểm, chúng ta tay bắn tỉa căn bản là không có cách nhắm chuẩn, trừ cái đó ra trên tay bọn họ. Còn có số lượng không rõ C4 bom, một khi chúng ta chọn lựa biện pháp không thích đáng, bọn hắn liền có cùng gần trăm tên con tin đồng quy vu tận khả năng. Nghe xong Vương Minh Sơn sau khi giới thiệu, Lâm Hoan mới biết được sự tình so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lâm Hoan, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ Lâm Hoan phía sau vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Tiêu Chính một mặt thất kinh chiều bản thân chạy tới. Ngươi làm sao tại cái này? Lâm Hoan không hiểu mà hỏi. Mẹ ta nàng, Tiêu Tiêu đi vào Lâm Hoan trước người về sau, nói hai câu nói liền khóc lên. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, liên thanh hỏi, Hàn tỷ thế nào? Tiêu Tiêu xoa xoa nước mắt ngữ khí kinh hoàng nói ra, mẹ ta hôm nay hẹn khách hàng ở chỗ này ăn cơm, hiện tại nàng. Nàng, hẳn là bị bọn cướp ép buộc, đa tạ đường chủ ZFC001. Hoàng 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.